nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Máy bay trực thăng kỵ mặt làm sao thua? Striker ở nơi nào? Lộ Nhất Phương cầm lấy một bộ đội đặc chủng liền đem hắn đặt tại trên tường. Nhìn chỉ huy tư thế, hẳn là một tên tiểu đội trưởng dáng vẻ. Chết đi, cảm nhận được trước mặt cái này người đột biến mạnh mẽ uy hiếp. Bộ đội đặc chủng tiểu đội trưởng quả đoán rút ra đạn thật thương. Quay về Lộ Nhất Phương cái trán liền xoay cò súng. Ầm, viên đạn phóng ra. Cái này căn bản là không có cách tránh né linh khoảng cách viên đạn đánh vào Lộ Nhất Phương trên. Chán, nhưng mà ở đụng tới Lộ Nhất Phương trong nháy mắt, viên đạn nhưng là ngừng lại. Ở cao tốc xoay tròn một lúc sau khi, liền phịch một tiếng rơi ở trên mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Quái quái vật, bộ đội đặc chủng tiểu đội trưởng trên mặt hiển lộ ra hết sức vẻ hoảng sợ. Mà Lộ Nhất Phương nhưng là vào lúc này đoạt quá bộ đội đặc chủng tiểu đội trưởng súng trong tay. Ngược lại chặn lại bộ đội đặc chủng tiểu đội trưởng cái chán. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Striker ở nơi nào? Tin tưởng ngươi hẳn là không đỡ đạn năng lực đi. Lộ Nhất Phương cười lạnh nói. Hắn không phải là cái gì nhẹ dạ người. Đặc biệt Striker thượng tá đem mục tiêu đặt ở người đột biến học viện. Này đã xúc động Lộ Nhất Phương điểm mấu chốt. Nếu Striker dám đem móng vuốt đưa qua đến, Lộ Nhất Phương liền dám chém hắn móng vuốt. Striker thượng tá còn trên không trung. Dựa theo kế hoạch, hắn có thể so với muộn 5 phút đồng hồ đến. Bị Lộ Nhất Phương cầm súng chống đỡ cái chán. Tiểu đội trưởng thỏa hiệp nói ra tình báo của chính mình. Không trung, Lộ Nhất Phương nghe vậy con ngươi co rụt lại. Giờ khắc này ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện ngoại trừ những người bị đánh rơi máy bay trực thăng. Ở cách đó không xa còn có một chiếc võ trang phi cơ chuyển vận. Hai chiếc máy bay trực thăng vũ trang quay chung quanh ở tại hai bên. Cái này lão Fox, Lộ Nhất Phương trong nháy mắt rõ ràng Striker ý nghĩ. Dù sao hắn muốn tập kích chính là người đột biến học viện. Người đột biến năng lực thiên biến vạn hóa. Ai biết sẽ xuất hiện hay không một cái bắt giặc phải bắt vua trước người đột biến. Trực tiếp liền đem cho hắn bắt được. Bởi vậy cái này lão Fox cố ý chậm hơn 5 phút đồng hồ. Thật trước hết để cho thủ hạ tác chiến tiểu phân đội cho hắn thăm dò người đột biến học viện thấp. Nội tình, đáng chết, vẫn là ra tay quá cuống lên. Một mặt ảo não đánh ngất người tiểu đội trưởng này. Lộ Nhất Phương đem ánh mắt nhìn về phía Cushion. Cushion, khoảng cách này ngươi có thể bắn chúng sao? Yên tâm, ta nhưng là chuyên nghiệp. Cushion cười nâng lên loại nhỏ ống phóng dốc két. Liền nhắm vào trong đó to lớn nhất cái kia một chiếc loại nhỏ võ trang phi cơ chuyển vận. Nhưng mà ngay ở Cushion nhắm vào thời điểm. Nhưng là đột nhiên phát hiện trong đó một chiếc máy bay trực thăng vũ trang sáng lên ánh lửa. Đệt, bị xuống tay trước. Cushion hoàn toàn biến sắc nói rằng. Y hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu. Cái kia đạo hỏa quang tuyệt đối chính là đối phương trước tiên phóng ra rocket. Đến rất đúng lúc, dĩ nhiên các ngươi muốn chết. Cũng bớt đi ta nhắm vào công phu. Lộ Nhất Phương nghe vậy lập tức cười gằn đón lấy cái kia đạo. Hỏa quang, phản xạ, ở đạn pháo đụng tới Lộ Nhất Phương thân thể trong nháy mắt. Năng lực cũng đã phát động. Cái viên này đạn pháo cũng không có nổ tung. Trái lại dọc theo hoàn toàn tương đồng con đường đàn hồi trở lại. Phóng ra đạn pháo máy bay trực thăng vũ trang trong nháy mắt nổ tung. Ánh lửa chói mắt đem bên cạnh hai khung máy bay đồng thời nhấn chìm. Sơ, nên làm gì? Võ trang phi cơ chuyển vận bên trong. Một người lính quay về Striker hỏi. Lấy hai khung máy bay khoảng cách tới nói. Cái kia nhà máy bay trực thăng vũ trang nổ tung. Nhiều lắm để võ trang phi cơ chuyển vận sóc này một hồi. Nhưng liền khí thế tới nói. Xem ra tựa hồ là có chút không ổn. Người nói làm sao bây giờ? Đương nhiên cho ta triệt. Striker thượng tá phẫn nộ quát. Khi nhận được tin tức, hiểu rõ đến người đột biến học viện lẫn vào một cỗ khác không rõ sức mạnh thời gian. Hắn cái kia còn không biết mình bị người hãm hại. Mà vậy cũng là, tối e sợ chính là này một phát pháo đạn. Bởi vì xác định vội vã đi gặp Magneto giáo sư X. Đã trúng rồi, hắn cố ý nhằm vào bố trí bộ. Striker thượng tá lúc này mới yên tâm như thế tự mình đến đây. Mà tuy rằng trước hướng về Obama tổng thống hứa hẹn quá sẽ không đem sự tình làm lớn. Nhưng vì mình đổi phiên toàn thế giới người đột biến sự nghiệp vĩ đại. Bảo hiểm để hắn vẫn là lén lút đưa đến trùng hỏa lực vũ khí. Nếu như gặp phải kẻ tàn nhẫn, hắn là tuyệt đối không ngại vận dụng. Nắm giữ chế không quyền. Nắm giữ tuyệt đối nhiều binh lực. Hơn nữa là ở đối phương chủ lực không ở lúc kỳ tập. Hơn nữa trùng hỏa lực vũ khí. Tính toán đâu ra đấy, Striker thượng tá có thể coi là tự tin tràn đầy. Loại này máy bay trực thăng kỵ mặt tình huống. Làm sao có khả năng thất bại. Nhưng hiện tại sự thực nhưng là. Cái kia cỗ đột nhiên nhô ra không rõ sức mạnh võ trang xem ra hỏa lực tựa hồ so với bọn họ còn muốn. Mãnh a, cái kia ống phóng rocket không phải đã đem đạn pháo phát bắn ra sao? Làm sao phản trở về? Này rõ ràng chính là ở bật hack a. Người nói một chút chuyện này làm sao đánh? Này còn làm sao thắng? Vẫn là quá đánh giá thấp người đột biến học viện. Không nghĩ tới coi như là không còn giáo sư X. Này người đột biến học viện nước vẫn như cũ sâu như vậy. Lúc này Striker thượng tá tuy rằng rất không cam tâm, nhưng hắn còn không đến mức ngu đến mức vào lúc này còn gắng gượng chống đỡ. Ngược lại một bên khác đã đắc thủ. Vào lúc này vẫn là nhanh lên một chút chạy trốn cho thỏa đáng. Chỉ thấy Striker hất mở tay ra cánh tay. Liếc mắt nhìn chính mình sáng lên đến đồng hồ điện tử. Nhất thời lộ ra nụ cười quái dị. Thích, không có bị nổ hạ xuống. Coi như hắn mạng lớn. Làm ánh lửa tản đi. Nhìn đã đi xa võ trang phi cơ chuyển vận. Lộ Nhất Phương có chút tiếc nuối nói. Báo cáo sơ, chiến đấu đã kết thúc. Kẻ địch ít bộ phận bị tiêu diệt. Còn lại đã toàn bộ đầu hàng bị bắt sống. Đặc công 0233 báo cáo. Rất tốt, hiện tại để nữ đặc công môn tất cả tập hợp. Mang tới hóa trang item cùng với giả huyết tương. Hiểu rõ, sơ, đặc công 0233 kiên định đáp. Hắn lúc này đối với vị này sơ mệnh lệnh, rốt cục đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ. Nhất Phương, chuyện gì thế này? Kitty vào lúc này cũng đi tới. Trước ở trong điện thoại, Lộ Nhất Phương cũng không có nói quá rõ ràng. Cũng thiệt thòi Lộ Nhất Phương ở người đột biến trong học viện. Quyền lên tiếng vẫn có lớn như vậy. Bằng không nếu như cái khác người đột biến học sinh nói đêm nay có người đến nổ học viện. Không chắc liền bị xem là chuyện cười. Đương nhiên là bị kẻ địch nhìn chằm chằm a. Hơn nữa nhìn lên tựa hồ còn khá là vướng tay chân. Lộ Nhất Phương sắc mặt âm trầm nói. Kẻ địch ở ai? Logan lấy ra chính mình móng vuốt. Nói thật vừa nãy cái kia một chiếc. Hắn vẫn đúng là không đánh thoải mái liền kết thúc. Mà lúc này ở bên cạnh hắn đứng. Ngoại trừ người lửa Johan Iman Bobby bên ngoài. Còn có một cái có thể đem thân thể biến thành sắt thép thanh niên. Liền giai đoạn này học sinh bên trong. Ngoại trừ Lộ Nhất Phương. Ba người này tiềm lực cũng không sai. Được cho có thể đánh. Sau đó ta lại nói cho ngươi. Colossus, phiền phức ngươi đi đem những người trốn ở trong mật đạo học sinh mang đi ra đi. Toàn thân có thể hóa thành sắt thép thanh niên nghe vậy gật gật đầu. Xoay người đi vào trong trường học. Chỉ chốc lát sau liền đem những học sinh kia mang ra ngoài. Tuy rằng vừa nãy phía trên này đánh rất náo nhiệt. Nhưng trong mật đạo các học sinh cũng không có bị quá to lớn hình ảnh. Vì lẽ đó lúc này đúng là cũng không có bị kinh hãi dáng vẻ. Trái lại là nhìn chu vi một mặt vẻ tò mò. Mà khi hết thảy học sinh đều tụ tập đến Lộ Nhất Phương trước mặt lúc. Lộ Nhất Phương mới cố ý ho khan một tiếng. Các bạn học được. Ta là Lộ Nhất Phương. Các ngươi hội học sinh hội trưởng. Nghe nói như thế. Một đám học sinh nhất thời sững sờ. Sau đó liền lẫn nhau xì xào bàn tán lên. Rất nhanh liền có một cái 10 tuổi khoảng chừng người đột biến hài tử đứng dậy. Nhưng là chưa từng nghe nói trường học bên trong có hội học sinh a, hả? Thật sao? Như vậy hiện tại có. Lộ Nhất Phương nói vì tăng cường độ tin cậy. Lại đưa mắt nhìn sang Logan. Lúc này Wolverine Logan chính ở một bên tẻ nhạt co duỗi móng vuốt chơi. Hưởng thụ cái kia cỗ đau cũng kích thích vui vẻ. Lúc này đột nhiên nhận ra được Lộ Nhất Phương nhìn sang ánh mắt. Nhất thời chính là sững sờ. Người nhìn cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.